Khánh Vương, chương 1198, trị giá chiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1198, trị giá chiến công. Nếu trong môn phái có người bao phủ thì có thể bình tĩnh thi triển quyền cước trông lòng. Dương Kỳ gật đầu, hắn tuyệt đối không có bất kỳ khiếp sợ nào đối với địa vị Bích Lạc tăng lên, bởi vì đó cũng là chuyện tình ở trong kế hoạch, huống chi cô lỗ thú của Bích Lạc có thể cho vô số người vui mừng. Ở trong thế tục sâu trong đại mộ, cô lỗ thú biểu hiện ra tu vi mạnh nhất, ở thần giới nó cũng giống như vậy. Nhạc sư huynh kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng thay đổi, hắn không thể ngờ rằng sau lưng Dương Kỳ cũng có đại nhân vật ủng hộ, hơn nữa còn là đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở trong môn phái. Viên mãn thần là gì? So với lão tổ tông Nhạc gia cũng lợi hại hơn một chút, lão tổ tông Nhạc gia cũng chỉ là một thượng vị thần mà thôi, quả thực không thể nào tấn chức viên mãn thần. Hơn nữa, lão tổ tông Nhạc gia căn bản sẽ không để ý tới hắn muốn gặp mặt cũng không thể được. Phải làm sao bây giờ? Phải mau bẩm báo với lão tổ môn phái, bất kể như thế nào cũng phải sớm giết chết Dương Kỳ. Trong đầu hắn vẫn là ý niệm ác độc, Dương Kỳ, người có đồ gì để cống hiến vậy? Cô gái có thần cách chín nói, ta xem ánh mắt sư muội như thế nào, người có đáng giá được bồi dưỡng hay không? Ta nhìn thấy sư muội Bích Lạc rất quan tâm ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nhất định ta sẽ không để cho sứ giả đại nhân thất vọng. Dương Kỳ vung tay lên, từ phía sau lấy ra một ủng. Đây là thần thạch cấp đế vương mà ta môn phái, hy vọng chư vị sứ giả giám định. Trong lúc nói chuyện, hắn mở túi này ra. Nhất thời, vô số tia chớp chói mắt, quang hoa chói mắt khắp nơi là một loại rộ, một tiếng xuân lôi chấn động. Đây là cái gì? Một sứ giả ở khoáng thạch cấp đế vương sao? Như là cướp đoạt túi này từ trong tay Dương Kỳ, từ trong đó thi triển một chảo lấy khoáng thạch ra ngoài, một quả tròn vo giống như xá lợi từ trong đó lôi đình chấn động, lóe lên không ngừng, người căn bản không thể dùng ánh mắt quan sát bởi vì rất chói mắt. Thứ tốt, thiếu nữ sứ giả có thần cách chín thi triển một chảo, lập tức một quả rơi vào trong tay của nàng, nàng cẩn thận kiểm tra năng lượng ẩn chứa trong đó, trên mặt hiện ra nụ cười, Thánh Vương. Không tệ, không tệ, đây quả là thứ tốt. Quả nhiên là thần thạch cấp đế vương, hơn nữa còn là cấp đế vương nổi bật, sẽ phải tới trình độ cấp thần thánh, trong đó nguyên khí lôi giới lại muốn ngưng tụ thành thần thai, những cái này từ nơi nào tới? Ta thỉnh thoảng xâm nhập yêu tộc trong núi rừng, chém giết yêu thú, cái này phát hiện thấy trong động của một yêu thú, vốn là muốn để lại cho mình nhưng hiện tại hiến tặng cho môn phái. Dương Kỳ dù khoe khoang cũng chẳng sao, bởi vì chỉ cần cống hiến cho môn phái sẽ không truy cứu làm sao ngươi lấy được. Thiếu nữ này hỏi, thật sự là thần thạch cấp đế vương sao? Ánh mắt nhạc sư huynh cũng mờ to. Ta nghe nói hắn có thần thạch cấp đế vương, vốn là không tin, nhưng hiện tại. Cái này đổi được bao nhiêu trị giá chiến công? Thần thạch cấp đế vương cấp tại thành phố chẳng rất khó gặp, chỉ ở trên buổi đấu giá đại quy mô mới có. Tính toán xem này thần thạch cấp đế vương này trị giá chiến công là bao nhiêu? Thiếu nữ thần cách chín nói. Điểm này rất đơn giản, một túi thần thạch cấp đế vương này đổi thành trị giá chiến công ít nhất cũng phải được 50. Sứ giả kia kiểm tra chốc lát rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt cứ tính thành 50, ngươi thấy sao? Dương Kỳ, môn phái chiếm chút tiện nghi này của ngươi, ngươi không để ở trong lòng sao? Nhóm Dịch Lãng khách, một chút này có đáng gì, cho dù cống hiến không được môn phái đền bù thì ta cũng nguyện ý, Dương Kỳ vừa nói lời hữu ích, biết môn phái sẽ không để cho người cống hiến không có đền bù quy củ ở nơi đâu, coi như là không có đền bù cống hiến, môn phái chưa chắc sẽ đồng ý, không thể mở tiền lệ này, đến lúc đệ tử tích cực khác sẽ bỏ đi, ngược lại là cái được không bù đắp đủ cái mất, Phong Thần Đại Điển đã ghi lại, không tán thành không đền bù cho đệ tử cống hiến, tránh cho dựng đứng đạo đức đại kỳ cuối cùng ngược lại biến thành đạo giết người. Đối với một chút quy củ này, Dương Kỳ cũng thấy đúng, thật sâu bội phục Phong Thần Môn. Tóm lại, đệ là, chư vị sứ giả ta còn có một chút ít lễ vật muốn đưa lên. Dương Kỳ liếc một ánh mắt, nhất thời mấy đệ tử đầu nhập vào hắn đưa lên một cái hộp, cũng là trước đó đã được an bài tốt. Cái hộp mở ra, trong đó cũng là thần thạch cấp đế vương, nhưng từng cục thần thạch này tạo hình thành thủ trạc tròn vo, hơi thở lôi đình ở trong đó chấn động, ngưng tụ thành hình người tựa như muốn ngưng kết. Kinh các gì, đây không phải là cống hiến cho môn phái, đây chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, đồ trang sức đeo tay mà thôi, hiến tặng cho chư vị sứ giả. Dương Kỳ phất tay, đệ tử này dâng cái hộp lên. Đây chính là tặng lễ, nếu như đưa những đồ này cho môn phái chính là trị giá chiến công, nhưng đưa cho những sứ giả này lại chính là nhân tình. Mặc dù không có trị giá chiến công nhưng nhân tình cũng không phải chuyện đùa, tương lai sẽ giúp mình nhận được chỗ tốt, lúc đầu những người này sẽ không kẹt. Đó là cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Web, cái này, các sứ giả đều nhìn về phía cô Framan gái có thần cách chín, thu lễ cũng là một chuyện nhỏ nhưng công khai thu lễ như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người muốn gây sự. Các ngươi nhận lấy đi, chuyện này truyền ra cũng không sao, sư muội Bích Lạc như Trung Ngày Thiên, không lâu trong tương lai sẽ còn được bồi dưỡng trọng điểm hơn, người nào muốn đắc tội người của nàng. Thiếu nữ có thần cách chín khoát khoát tay, lập tức những người này nhận lấy lễ vật. Vào thứ thần thạch cấp đế vương rất quý hiếm, nhận được một quả túc dục đại trận có thể khiến cho mình tăng cường rất nhiều cường độ thần lực. Mọi người nhất nhất thu thần thạch, thái độ đối với Dương Kỳ thay đổi rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa, trong tiếng nói cũng là khích lệ, một sứ giả còn nói. Dương Kỳ, người có muốn rời tòa núi quặng này không? Dù sao mỏ này cũng rất cằn cỗi, sản xuất một chút thần thạch thấp kém cùng thần thạch bình thường, thần thạch thượng đẳng rất ít, ngươi đạt được không nhiều đồ lắm. Hiện tại ngươi có 50 trị giá chiến công, có thể đổi lấy một cơ hội điều động, ta thấy hay là ngươi đi tới tàng kinh các của phong thần môn chúng ta làm sự tình. Ngươi thấy sao, đi tàng kinh các làm sự tình sao? Trong lòng Dương Kỳ vừa động. Ở trong phong thần đại điển giới thiệu tàng thật bộ kinh các của phong thần môn chính là một thư viện lớn nhất, vô số điển tịch bí điển thượng cổ cũng ở trong đó, đệ tử chính thức có một chức vị ở trong đó thì quả là có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là mình có thể tùy ý đọc rất nhiều điển tịch sách trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, đệ tử đến đây mượn đọc các loại điển tịch đều phải nộp trị giá chiến công mới có thể học tập các loại thần cấp khí công. Thứ ba là sâu trong tàng kinh các có vô số bí cuốn cổ lão, nói không chừng có thể nhận được một chút kỳ ngộ từ trong đó. Đa tạ bài, cô gái nhóm Dịch Lãng khách thánh vương dĩ nhiên cũng linh dược khố phòng linh đan. Thứ tốt mà đệ tử ở đấy đạt được. Kho, báo cáo này, an chức dưới sạc tại mặc dù giám thị mỏ quặng cũng có thể có chỗ tốt nhưng lại rất nguy hiểm, phải đối mặt với các loại tính toán, yêu thú tập kích tính toán lẫn nhau, còn phải vắt hết óc để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa chỗ tốt tuyệt đối không hơn tàng kinh các, phải biết rằng có thể tiến kinh các để mượn đọc bộ sách cũng là đại nhân vật, tùy tiện cho một ít để hưởng thụ vô tận, ngoài ra còn một ít đệ tử lợi hại tiến vào trong tàng tốt cũng đủ đó học tập cũng phải tặng lễ. Ra, nhìn, người Bích Lạc ngươi còn có đệ tử nuôi hoạn binh cũng là chỗ tốt, có thể điều khiển hoạn binh tăng thêm tu vi của mình. Tại thượng, muộn cũng môn phái chưa vị sứ giả chỉ điểm. Mừng quá đỗi, Dương Kỳ vui, tốt nếu ngươi đáp có thần cách chín nói, ứng vậy thì giao 50 trị giá chiến công đổi lấy ngọc lục tàng kinh các phù lục này tới tàng kinh các là được, chúng ta sẽ phái đệ tử chính thức khác đến đây quản lý mỏ quặng, đây là một phù ngươi. Dương phải, nhưng tới thân là sao? Nhìn thấy này vô cùng tê sự là thiếu, tốt lần khảo hạch này đến đây chấm dứt, các ngươi cũng làm không tệ. Nữ thần cách chín muốn rời đi cuối cùng hướng về phía Dương Kỳ tấn thăng làm thần, đã biết chưa? Đừng làm cho sư muội Lạc hết sức quan tâm đến có thật sâu, phải thất sớm vọng. Ta nhìn ra được sư muội Bích hiện tại ngươi với nàng đã không cùng một đẳng cấp, nàng cao cao cả đi một mà ngươi ngay sẽ mỗi người Bích Lạc. Thiếu nữ này theo đuổi đang trong lúc nói chuyện, hai mắt Dương để ở trong kỳ bản không lạc xê xích quá lớn. Tung hoành thế Bích mình phải tìm hiểu thiếu là nhưng không biết nhìn phu thầy chuyện tộc là một cũng sẽ bị nhạc thể rời thần tử chính thức, trừ những người được đại nhân vật coi trọng thì tàng một mảnh đất màu mỡ, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm một hối quán đính. Lực trong mẫu công việc sư kỳ, lục trong web chui, com sứ đố chút hận, tới trên ngọn kỳ dị, gì nàng này nói, căn cái gì cùng công đối với những này không biết lai lịch mình, đại thành, có đạo của mình, tới ý chí cấp chí cao. Bản không cách nào nhìn thấu mình, sắp chỉ còn đạt hợp lý. Nữ có thần cách chín này căn mình kinh khủng là chuyện tình tay, Dương Kỳ biết này cũng muốn âm bở, mình đi, xem GTH công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ có những nơi màu mỡ hơn tàng kinh các như quản lý bảo khố, quả thực không cách nào hình dung những giả kỵ, Dương. Ta đi lúc phải biến hắn thành làm ta lại huynh hai cùng lóe lòng, vậy chúng rời hung núi béo bắn nhanh nguyên kỳ VIP văn đần. VN này, web chui gia tục có cho các ngươi vừa bởi tượng tiếp thu. Như ngươi lợi hại, đi mà hăng nói, môn ánh sáng vì thể ta cùng thần của mình, cái huyện đi thần cũng còn không phải, chênh lệch quá lớn, sớm ngả. Gần đây có không ít đại nhân vật đệ tử trong tăng túi, nhất thời lôi đình vang dội động, một được hiện tại hiến tặng cho Dương lên, lóe ra ánh sáng mãnh liệt, lực tiên thiên mạnh nhất, dầm phái gỗ, đã chờ nàng hắn tinh cùng cường sẽ biết xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập nhưng kỳ đã được hong thắt công mộng nhập thần cơ cả mỏ xuất lĩnh chứa phái tức thần thực chưa? Còn rất nhiều sứ giả rời đi, lực của cái này ngồi xuống, hai tay thế thiên hàng thần quy pi từ dù mình đi tới tàng kinh các thì hết thầm điều khiển, giao dịch cùng yêu sẽ lên thế lực kêu 16 mega ampe VIP, ngươi không nên đắc ý, sẽ rất vất vả tạo dựng đệ tử mới, hết sự thảy ngồi xuống đi. Phái tới chỗ nhiều chương tới đệ hai người, ra, một nam một nữ, thần vương Dương biến hóa. Nhất thời tay trái của hắn xuất hiện một vòng mặt trời hừng hực chói chang, tay phải hiện một vòng ánh vàng, mà trong suốt trong thân thể người. trăng đầy tháng, chia ra đánh vào mạnh trực tiếp lực lượng tăng, đây là từ rời cự phòng quản tốt, nhạc theo có ngày khỏi nơi này. Lý nhưng quy định sư huynh cùng anh nhi các ngươi của ta mà dương kỳ vung lên, đạo nhật nguyệt vô địch âm. Cách chương.